Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chỉ cần không đụng vào ta ranh giới cuối cùng, vậy liền thử một chút đi. 141 không được, đây là đường mật nhi tài nguyên, nếu như bị người biết ngươi để lộ bí mật cho ta. Ngươi sẽ bị công ty khai trừ, công ty kiêng kỵ nhất để lộ bí mật người. Nhất là trong hội này. Ngươi lừa ta gạt, một khi trên thân bị rêu rao không đáng tin cái này nhãn hiệu. Tương lai trong hội này là rất khó lại tiếp tục đi xuống. Từ tư đệ không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, Tái Hà lại bình tĩnh nói. Nếu là tại đường mật nhi phỏng vấn trước đó ta tiết lộ tài nguyên cho ngươi. Kia là ta đạo đức nghề nghiệp bên trên vấn đề, nhưng bây giờ nàng đã không có cơ hội. Cái này tài nguyên đối với nàng mà nói đã sớm dâu ria. Cho dù bị ba ba tỷ phát hiện, nhiều nhất đối ta cảnh cáo một hai. Huống chi, ngươi vốn là nghệ sĩ của công ty. Những tư nguyên này không phải thuộc về nàng đường mật nhi một người. Là thuộc về công ty công cộng tài nguyên. Mọi người muốn, đều bằng bản sự tranh thủ chính là, dừng một chút. Lại chững chạc đàng hoàng nhìn xem từ tư đệ nói. Từ tư. Bất quá một cái nho nhỏ nữ N tài nguyên, người biết phía sau đến tột cùng có bao nhiêu nghệ nhân tại tranh nhau cướp đoạt a. Cho dù ta hôm nay đem tấm danh thiếp này cho ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi nhất định liền sẽ thành công. Cho dù ngươi thành công, tại rất nhiều nghệ nhân bên trong trổ hết tài năng, may mắn được bị đạo diễn tuyển chọn, ngươi cũng vĩnh viễn không biết nửa đường sẽ xuất hiện ngoài ý muốn bao nhiêu. Nhân vật có thể hay không bị người tiệt hồ, nửa đường có thể hay không bị người làm khó dễ, có thể hay không bị có người lợi dụng hãm hại, có thể hay không thật liền có thể thuận lợi biểu diễn. Cho dù coi là thật biểu diễn, lại có thể hay không bị cắt đi phần diễn, có thể hay không bình thường truyền ra, chỉ có khi ngươi biểu diễn tác phẩm chân chân chính chính biểu hiện ra đến người xem trước mặt. Cái này tài nguyên mới tính được là bên trên là chân chính tài nguyên. Đây chính là ngành giải trí. Có thật nhiều nhìn không thấy khói lửa cùng chiến trường. Ngành giải trí phức tạp như vậy. Tất cả mọi người là lợi ích ưu tiên. Thấy được cơ hội liền sẽ giống bắt lấy gỗ nổi giống như cắn chặt không buông tay. Nếu như bỏ qua một cơ hội, nhân sinh khả năng sẽ vĩnh viễn không cách nào lật bàn. Người nếu không đi tranh thủ. Cơ hội cho dù đến trên tay ngươi, đều sẽ bị người cướp đi. Tái Hà dù sao bước vào cái vòng này 2 năm. Không giống từ tư đệ, thân ở ngành giải trí, lại rời rạc tại cái vòng này bên ngoài. Nói, Tái Hà trịnh trọng việc xong từ tư đệ nói. Từ tư, ngẫm lại trong 2 năm qua, ngươi bị bao nhiêu người làm khó dễ quá. Ngẫm lại buồn nôn Lưu Triền Miên mới cùng Lucy, ngẫm lại 2 năm này đến nay. Ngươi tại đoàn làm phim đóng vai phụ lúc chịu qua cái tát cùng nhảy sông số lần. Cũng nghĩ ngươi 2 năm này đến nay cố gắng cùng kiên trì. Ngươi liều mạng luyện múa, luyện từ, liều mạng chạy tới kịch trường tranh thủ từng cái nho nhỏ cơ hội lộ mặt. Đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi cùng công ty ký dòng dã 10 năm ước, chẳng lẽ còn thừa cái kia 8 năm? Ngươi cũng muốn giống như bây giờ một mực tiếp tục đang len lén sờ sờ tú trận cùng đóng vai phụ. Thời gian bên trong vượt qua a, ta không biết ngươi cùng công ty làm sao lại náo thành hiện tại cái dạng này. Nếu như là ta, ta tuyệt đối không nghĩ dạng này biệt khuất còn sống. Huống chi, ngươi có cái thiên phú này cùng thực lực, không phải sao? Nói, Tái Hà trực tiếp đem danh thiếp nhét vào từ tư đệ trong tay. Nói, Trương phó đạo mấy ngày nay vừa vặn tại Hải Thị kéo đầu tư. Ta có thể giúp ngươi liên hệ, cũng có thể cùng ngươi đi. Chỉ là, ta không thể lộ diện. Tái Hà nói xong, trùng điệp nắm chặt từ tư đệ tay. Từ tư đệ chậm rãi nắm vuốt trong tay danh thiếp, trong lòng có chút phức tạp. Trong 2 năm qua, ngoại trừ không biết ngày đêm tập luyện bên ngoài, liền là lén lút đi tú trận tiếp chút việc tư. Tiếp việc tư là không bị công ty cho phép, một chút lớn tú trận từ tư đệ tất cả đều từ bỏ. Chỉ dựa vào một ít tiểu thương diễn hoặc là sung làm xe mô hình loại hình miễn cưỡng sống tạm. còn sót lại thời gian liền là đi từng cái đoàn làm phim chạy trốn diễn viên quần chúng loại hình. Nàng không có thông cáo, không có quảng cáo truyền hình điện ảnh có thể tiếp, trong hội này hoàn toàn không nơi nương tựa, cũng chỉ có đoàn làm phim là cái đột phá khẩu, S thành lập một tòa cự hình truyền hình điện ảnh căn cứ. Công ty chính mình đầu tư, chính mình quay chụp, đương nhiên lâu dài cũng có rất nhiều cái khác đoàn làm phim ở chỗ này tụ tập quay chụp truyền hình điện ảnh tác phẩm, thường xuyên lâm thời cần một chút tiểu nhân vật tới cứu chặn. Từ tư đệ thường xuyên quá khứ xếp hàng chấp nhận, trong 2 năm qua, làm qua dự bị, rơi quá uy á, cũng tại một ít truyền hình điện ảnh kịch bên trong lộ ra 1-2 lần mặt. Lại đều liên miên bất tận không có bất kỳ cái gì lời kịch. Diễn viên quần chúng cũng không phải tùy tiện cái nào đều có thể chạy. Tiểu nhân vật cũng không phải cái nào nghĩ diễn đều có thể diễn. Mùa đông quay phim tại đương dự bị lúc trong nước ngâm liền là hơn nửa ngày. Dán tại uy á bên trên bị nhân viên công tác quên lãng. Một sâu liền là cả đêm, tuyệt vọng cùng bất lực sau đó thì phải làm thế nào đây? Sinh hoạt vẫn là như thường phải tiếp tục cố gắng. Đương nhiên, từ tư đệ hình tượng tốt, không phải là không có cái khác tốt hơn cơ hội. Rất nhiều đoàn làm phim, rất nhiều người chế tác, rất nhiều hậu màn người thậm chí chủ động mời chào quá nàng. Vui lòng cho nàng tốt tài nguyên, tốt tới trình độ nào, tốt đến vậy mà có thể trực tiếp hứa hẹn cho nàng nữ 1, nữ 2 cơ hội. Thế nhưng là có thu hoạch tự nhiên đến có kính dâng. Bởi vì từ tư đệ trước mặt mọi người cự tuyệt một vị 18 tuyến phó đạo mời chào. Thế là, tại trận kia hí bên trong, nàng bị hí bên trong một vị nữ N trực tiếp chói chưởng 10 cái bàn tay. Đánh cho nửa gương mặt trực tiếp sưng lên. Cuối cùng, còn bị làm nhục một phen trực tiếp cho lui. Kỳ thật, lúc kia từ tư đệ sớm liền đã biết. Trong hội này, kỳ thật cái nào đều như thế. Nàng từng dõng dạc nói qua cần nhờ chính mình, kết quả là, bất quá là phát hiện đuổi đi một cái Lệ Trương Đình. Nhưng lại không thể không tuần tuyền tại vô số cái Lý Trương Đình. Vương Trương Đình ở giữa, thậm chí một cái so một cái càng thêm không chịu nổi. Khiến người chán ghét ác, chỉ cần không chạm đến ta ranh giới cuối cùng, vậy liền thử một chút đi, không biết qua bao lâu. Từ tư đệ rốt cục cúi đầu. Chậm rãi nói một câu như vậy, Tái Hà đại hỉ, đêm đó, Tái Hà liền trực tiếp cùng Trương Phó Đạo có liên lạc. Nghe nói là ba tỷ giới thiệu, Trương Phó Đạo do dự một lát, nói tối mai hắn sẽ ở Sở Thiên khách sạn hội kiến nhà đầu tư. Khoảng 7 giờ có 10 phút, Tái Hà không chút do dự, lập tức thay từ tư đệ đáp ứng. Ngày thứ hai, Tái Hà không biết từ nơi nào cho nàng tìm đến một thân thiên nếp xưa váy. Phải có chênh lệch chút ít hán phục, lại tăng thêm hiện đại phong cách biến trang dung hợp, không có thuần hán phục như thế rườm rà phức tạp, lại so bình thường hiện đại gió váy muốn bằng thêm mấy phần cổ kính cảm giác. Phi thường lịch sự tao nhã xinh đẹp, những năm này, hán phục đại nhiệt, có thật nhiều rất thích cổ đại văn hóa nữ hài nhi thường xuyên mặc hán phục loại hình đi tại trên. Phố lớn cũng không tính là gì chuyện đáng ngạc nhiên nhi. Bất quá từ tư đệ cho tới bây giờ không có chân chính xuyên qua hán phục. Cho dù ban đầu ở đoàn làm phim đóng vai phụ lúc, xuyên cũng bất quá là chút lôi thôi lếch thếch tên ăn mày phục. Cùng chân chính cổ trang phục sức không thể so sánh nổi cùng. Nhất định phải mặc thành dạng này. Cứ việc váy hết sức xinh đẹp, cứ việc dạng này phục sức tại như bây giờ xã hội mặc cũng không hiếm lạ. Có thể từ tư đệ vẫn là hơi có chút do dự. Đi vào trước thử một chút đi, Tái Hà lười nhác cùng với nàng nói nhảm. Trực tiếp đem từ tư đệ đẩy vào gian phòng. Cái váy này là nàng lấy đường mật nhi danh nghĩa từ công ty lấy ra. Màu ngà sữa cân vạt hán phục, bị cải tạo thành hiện đại phong cách trực tiếp leo lên tuần lễ thời trang. Cấp trên tinh xảo thêu công cùng ưu nhã hoa lệ thiết kế khảm nạm. Tôn lên toàn bộ váy cao quý tinh khiết đến giống như giữa phàm thế tiên tử thật trang. Tái Hà nhìn thấy trong váy lần đầu tiên liền nghĩ đến từ tư đệ. Chỉ cảm thấy cái váy này quả thực chính là vì nàng chế tạo riêng mà thành. này một bộ ngay tại chùa Bị Đại chế tác bối cảnh tại Tam Quốc thời kỳ. Nghe nói đội hình thập phần cường đại, chỉ là tại phía đầu tư mặt, chỉ ít cần lôi kéo 4-5 cái trăm triệu đầu tư kim ngạch hạng mục mới có thể có lấy khởi động. Có thể nghĩ, là cái lớn cỡ nào đại chế tác, tuy nói là đại nam chính hí, nhưng là nữ chính nữ phụ phần diễn 10 phần chói sáng. Bây giờ nhân vật nữ chính bối cảnh chưa từng công bố. Nhưng mà đại bộ phận có chút tư sắc có chút thực lực nữ diễn viên tranh nhau tranh đoạt lại không? Phải nữ chính một góc, mà là nhau nhau tranh đoạt lên vừa công bố chẳng phải nữ hai nhân vật. Nữ hai tại kịch bên trong là bi tình nhân vật, nhưng cũng là mỹ kinh thiên địa khiếp quỷ thần bi tình nhân vật. Điêu Thuyền, đúng vậy, Trung Quốc trong lịch sử tứ đại mỹ nhân một trong Điêu Thuyền. Tái Hà ngoài miệng giật dây nói nhường Từ Tư Đệ phỏng vấn nữ N vai phụ. Kỳ thật trong lòng nàng, Từ Tư Đệ mới là hoàn toàn xứng đáng Điêu Thuyền. Từ Tư Đệ thay xong quần áo sau khi ra ngoài, hơi có chút xấu hổ. Nàng thích mặc lấy đơn giản, qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày như một ngày áo thun quần bò ra thân, liền váy liền tử cũng rất ít xuyên qua, có đôi khi trực tiếp một bộ hưu nhàn quần áo thể thao mặc trên người. Đồ hộp chiêu thiên đi vũ đạo phòng, bây giờ, váy hoa lệ mà tinh xảo, thực tế quá mức long trọng, nhưng mà nàng ra vừa nhấc mắt, chỉ gặp Tái Hà dùng sức che miệng, chính một mặt ngây ngốc nhìn xem nàng, cả người hoàn toàn ngốc trệ, Tái Hà thật lâu không nói gì, thật lâu, kịp phản ứng sau ôm lấy nàng, nói, Từ Từ, ngươi biết không, lãng phí thời gian 2 năm, không chỉ là tổn thất của ngươi. Đồng thời cũng là công ty, là toàn bộ ngành giải trí tổn thất. Tái Hà từ trước đến nay cao ngạo. Như thế phiến tình bộ dáng Từ Tư Đệ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lập tức thân thể run lên, nổi da gà rơi mất một chỗ. Bất quá, gặp Tái Hà bộ dáng như thế, ngược lại không tốt bỏ đi. Về sau, Tái Hà cho nàng lên trang, trải phát, hết thảy, nàng đều xe nhẹ đường quen. Bởi vì thời gian dư giả, lộ tuyến quá dài, đón xe không có lời. Hai người đi tàu điện ngầm quá khứ. Trên đường đi, cứ việc Từ Tư Đệ đeo khẩu trang. Thế nhưng là toàn bộ trong xe tất cả mọi người đang trộm nhìn nàng. Thậm chí có người vụng trộm giơ tay lên cơ chụp lén nàng. Làm cho Từ Tư Đệ một mặt không được tự nhiên. Đến Sở Thiên khách sạn sau, Tái Hà dừng bước khách sạn đại đường. Xong Từ Tư Đệ dặn dò, Trương phó đạo tại một tầng khu nghỉ ngơi, ngươi sớm nửa giờ quá khứ, ta ngay tại đại đường chờ ngươi, dừng một chút, lại cẩn thận dặn dò. Trương phó đạo làm người chính phái, ánh mắt độc ác, yêu cầu nghiêm ngặt, hắn là tề đạo bên người đắc lực nhất trung tâm tướng tài. Năm đó Vu Cơ Vu lão sư mới xuất đạo bước đầu tiên tác phẩm liền là cùng hắn hợp tác. So trong vòng rất nhiều đạo diễn càng thêm chuyên nghiệp càng thêm thanh lưu. Từ trước đến nay chỉ nhận người không nhận quan hệ, bất quá hắn liền một cái yêu thích, thích uống rượu, trong ngày thường thích tham gia rượu cục, ngâm thơ làm phú, một hồi hắn muốn gặp mặt nhà đầu tư, nếu như cùng Trương phó đạo nói tốt, tốt nhất tại nhà đầu tư xuất hiện trước đó nói chuyện xong. Nếu như đàm không được, vậy liền kiên trì đến nhà đầu tư xuất hiện một khắc này. Bởi vì Từ Tư Đệ mỹ mạo, nàng sợ nàng bị người nhớ thương. Bởi vì Từ Tư Đệ mỹ mạo, có lẽ, là của nàng 2 lần cơ hội cũng khó nói. Hết chương.